Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1461, tận thế cứu vớt bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch chỉnh cái người bị sốt cao đốt tới đầu nặng chân nhẹ, chỉnh cái người đều nóng hôi hổi, cảm thấy thở ra nhiệt khí đều có thể đốt bị thương chính mình. Không biết thế giới thượng có hay không có người vì phát sốt đem chính mình cấp nấu chín. Dù sao Lâm Tịch cảm thấy hiện tại chính mình cùng thịt nướng chi gian, chỉ kém một túm cây thì là... Cùng sò biển chi gian, chỉ kém một đầu tỏi. Nhưng là, theo nàng hiện tại thân thể là không có khả năng xuất hiện này dạng mau bệnh. Coi như lại bởi vì ủy thác người bản thân thân thể tố chất suy giảm, Lâm Tịch cũng là mang 4 cấp nguyệt chi tôi thể thuật cùng 4 cấp nhị thập đoạn cầm hồn thể mà tới. Hai cái kỹ năng, một cái bên trong điều, một cái bên ngoài liệu. Trên cơ bản này thế gian không có cái gì bệnh có thể đem Lâm Tịch đánh ngã. Hơn nữa kịch bản bên trong ủy thác người cũng chỉ là phát cái đốt thôi, thậm chí đều không có ảnh hưởng nàng thấy tình thế không ổn tại giao thông bị phá hư tình huống hạ đi bộ chạy như bay vào tìm khuê nữ. Đến Lâm Tịch này bên trong, thân thể trở nên mạnh mẽ lúc sau tiến hóa triệu chứng lại rõ ràng tăng thêm. Chỉ có thể nói hoặc là bởi vì Lâm Tịch thân thể quá mức cường tráng tại kịch liệt đối kháng tới tự nền đất dưới vực sâu virus. Hoặc là liền là Lâm Tịch đã đến về sau sản sinh hồ điệp hiệu ứng dẫn đến này cỗ thân thể phát sinh mặt khác tiến hóa. Tóm lại hiện tại đã tu xếp tốt Niếp Niếp tạm thời không có nỗi lo về sau. Vì phòng ngừa vạn nhất tiến hóa trong lúc có cái gì không thể khống phản ứng dọa sợ Niếp Niếp, Lâm Tịch đem chính mình nhốt tại một căn phòng khác bên trong. Đầu toàn tâm đau, đều là cảm thấy đầu xác bên trong giấu cái tay cầm chùy tiểu nhân ở khắp nơi gõ. Không chỉ có đau, còn chấn động đến sợ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình đầu óc khả năng đều bị này loại có vận luật chấn động ra công thành đậu hũ hoa, nghiêm trọng hoài nghi tiến hóa qua đi nàng phải chăng còn ủng có lý trí cùng tư duy này loại đồ vật. Khó trách rất nhiều người tại đau đến nhất định trình độ sẽ tuyệt vọng, sẽ bi quan chán đời, này dạng lâu dài đau đớn hành hạ, tháo hán đại điều như Lâm Tịch đều có chút không chịu nổi. Lâm Tịch không cách nào, chỉ phải lẳng lặng nằm tại giường bên trên. Trong lòng yên lặng tụng niệm đã lâu ngưng tâm quyết tới áp chế đau đớn mang đến tựa hồ mãi mãi cũng không sẽ ngừng áp lực cùng phiền chán. Cũng không biết trải qua bao lâu, như là tiểu điều rốt cuộc sông phá rào, như là kêu khóc nộ hoài rốt cuộc mây phá mặt trời mọc, đại não cuối cùng trở về yên tĩnh, một cỗ thấm lạnh mà thư thái cảm giác theo đầu óc nháy mắt bên trong truyền khắp toàn thân. Chịu đủ hành hạ Lâm Tịch nước mắt kém chút không rớt xuống tới. Leng keng. Một tiếng vang giòn, Lâm Tịch biết, kia là chính mình đặt tại cửa ra vào một đem than thép tay quay, nhưng là giờ phút này nàng đi qua tựa như nửa đời đau đớn hành hạ mới khỏi, toàn thân lười biếng không muốn động, phản ngoài cửa chính là Niếp Niếp, đẩy cửa ra liền có thể đi vào. Lâm Tịch đặt này đem tay quay tại mở cửa tất nhiên sẽ đụng tới địa phương chỉ là vì phòng ngừa chính mình vạn nhất mất đi thần trí đối Niếp Niếp làm ra cái gì, mặc dù khả năng này bằng không. Nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đều là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay quay tiếng vang cũng không lớn, nhưng là tại tương đối an tĩnh phòng bên trong còn là dọa Niếp Niếp nhảy một cái, bị kéo ra khe cửa bên trong lộ ra một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn một vòng, trông thấy gian phòng bên trong không có bất luận cái gì dị thường, mụ mụ an tĩnh nằm tại giường bên trên như là ngủ, tiểu cô nương lúc này mới rón rén đi tới. Lâm Tịch bỗng nhiên mở to mắt, Niếp Niếp đột nhiên sắt rụt lại, bị mụ mụ ngoan lệ ánh mắt dọa đến do dự không tiến. Lâm Tịch tựa hồ mới tìm trở về chính mình thần trí bình thường thay đổi tả vi bình thường tươi cười, ôn nhu nói. Niếp Niếp, có phải hay không đói bụng? Niếp Niếp nhìn thấy mẫu thân ánh mắt theo phía trước đồng dạng trong suốt mà ôn nhu, cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là nhìn lầm, mụ mụ như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt hung ác xem nàng đâu. Tại là tiểu cô nương trở về cấp Lâm Tịch một cái sán lạn cười. Niếp Niếp không đói bụng, nói xong còn cố gắng ưỡn ưỡn chính mình bụng nhỏ. Xem tiểu cô nương chừng đến tròn vo mắt to cùng đồng dạng tròn trịa ếch xanh bụng, Lâm Tịch cũng không nhịn được mỉm cười. Tiến vào tận thế buổi tối thứ nhất, cùng bên ngoài rối loạn không cùng. Tại này đống xa lạ phòng ở bên trong, Lâm Tịch ôm Niếp Niếp ngủ được thập phần thơm ngọt. Hôm sau, một buổi sáng sớm lên tới. Niếp Niếp mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ tại phòng bếp tìm được mụ mụ bận rộn bóng lưng. Nàng còn có chút tập tễnh tiểu chân ngắn lập tức nhanh chóng chạy tới. Lâm Tịch đang đem cháo gạo trắng thịnh vào bát bên trong, chỉ cảm thấy hai chân siết chặt, bị hai cái béo múp míp tiểu cánh tay bảo trụ, sau đó non nớt khuôn mặt nhỏ kề sát Lâm Tịch, hai chân dựa sát vào nhau lại đây. Nguyễn Nguyễn nhu nhu thanh âm mang rời giường bảo bảo đập thu khan khan đồng âm kêu. Mụ mụ, mụ mụ, niếp niếp, bên ngoài bây giờ rất loạn, khắp nơi đều là người xấu, cho nên mụ mụ chỉ có thể cấp niếp niếp ăn cháo hoa, trứng luộc. Lâm Tịch ngồi xổm người xuống cùng niếp niếp giải thích, niếp niếp đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn qua Lâm Tịch. Về sau mụ mụ đều sẽ vẫn luôn cùng với niếp niếp sao? Lâm Tịch gật gật đầu. Chỉ cần mụ mụ cùng với niếp niếp, cháo hoa trứng luộc niếp niếp cũng thích ăn. Khả năng vì để cho Lâm Tịch tin tưởng, tiểu cô nương thanh âm đột nhiên cất cao rất nhiều. Dù sao cũng là ủy thác người theo sinh ra tới liền vẫn luôn mang qua, ra ra nãi nãi lại hào, cũng không kịp mẹ ruột a. Niếp niếp tịnh không để ý thế giới bên ngoài cái gì dạng, coi như là cháo hoa luộc trứng cũng vẫn như cũ ăn được ngon ngọt, nàng cười ngọt ngào. Từng ngụm uống vào phảng phất này thế giới thượng vị ngon nhất cháo hoa. Trên thực tế, rất nhiều người tại này cái thời điểm đã bắt đầu chịu đói. Quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Đường cái bên trên rất nhiều cửa hàng cơ hồ đều lọt vào không cùng trình độ đánh tạp. Bên trong các loại vật tư bị vơ vét không còn. Tiến hóa thất bại nhân loại đã bị lây nhiễm thành tang thi vô ý thức du đãng, thấy người liền nhào. Kỳ thật không chỉ là người. Này cái thế giới thượng rất nhiều động vật cũng là như thế, có tiến hóa thành công động vật, cũng có tang thi động vật, vô luận là tiến hóa thành công hay không, sống sót giống loài đều đối mặt một cái vấn đề. Đói, không ngừng rung động, thở dốc mặt đất sớm đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng mà này cái thế giới cũng đã lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gan lớn bắt đầu liều mạng chữ hàng các loại tự nhận là hữu dụng vật tư. Nhát gan vẫn như cũ lựa chọn co đầu rút cổ tại nhà bên trong quan sát. Đến lúc này, đại đa số người mới hy vọng quốc gia máy móc vô cùng cường hoành, có thể mau chóng duy trì hảo trật tự, làm hết thảy khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Cũng chỉ có vào giờ phút như thế này, mọi người mới ý thức đến chính mình trước kia là cỡ nào hạnh phúc, mà kia cái thời điểm chính mình lại là cỡ nào đáng chết già mồm. Lâm Tịch lựa chọn ngốc tại tương đối an toàn nhà bên trong. Nhà bên trong sở hữu cửa sổ cùng cửa đã bị phong kín, nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến thét lên cùng kêu rên, niếp niếp dùng hoang mang ánh mắt xem mụ mụ hỏi. Mụ mụ, niếp niếp hôm nay không cần lên học, là bởi vì tầng dưới những cái đó đi tới đi lui người sao? Cũng phải cũng không phải, niếp niếp về sau đều không cần lại đi trường học. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng khuynh tả tại Lâm Tịch mặt bên trên, làm nàng giờ phút này tươi cười nhìn lên tới có điểm quái gì. Mặt trời mới mọc hả, ngày vẫn là như vậy lam, mây vẫn như cũ là như vậy bạch, nếu là xem nhẹ nhai bên trên dơ giấy bẩn thỉu cùng du đãng tang thi cùng với những cái đó hoảng sợ mà đau đớn tiếng kêu, mọi người cơ hồ lấy vì hôm qua không xong không có động cùng mây đen chỉ là ảo giác. Đáng tiếc là, ai cũng biết, này cái thế giới từ đây. Không đồng dạng, cách chương.